Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, Hela chiến bại. Thí thần chi thể, 476 chỉ thấy bốn phía còn tại chiến đấu bên trong. Linh hét to nói, Hela chọc tay ta, nàng lâu la dừng tay cho ta. Thanh âm truyền vang trên chiến trường. Linh cái kia trong trẻo bên trong có chút thanh âm non nớt. Phảng phất gồm có cái gì ma lực. Vẻn vẹn một câu, vong linh binh sĩ liền ngừng vung vẩy binh khí. Mờ mịt nhìn về phía Linh. Quicksilver một đầu đụng xuyên hai cái vong linh binh sĩ. Đầu váng mắt hoa dừng lại. Thật có lỗi, ta không có chú ý tới có người hô tạm dừng. Hai đồ cùng cái khác tiên cung dũng sĩ lâm vào trùng vây bên trong. Tất cả mọi người dần dần sinh ra chiến tử chuẩn bị. Trong lúc bọn hắn chuẩn bị hồn về anh linh điện lúc. Những cái kia một đợt tấn mãnh quá một đợt vong linh binh sĩ. Nhào nhào giống như là đã mất đi ma pháp. Ngây người tại nguyên chỗ. Xíp tràn đầy vết thương. Hai mắt của nàng đều tung tóe tiến vào máu. Đỏ bừng một mảnh, nàng nhún nhún bả vai, quỳ rạp xuống đất, thắng, thắng sao? Navi cũng tung bay ở Linh bả vai một bên, hung tợn nói ra, hiện tại Linh lực lượng đã ngăn chặn ngươi, ngươi lại không nhận thua, hạt Eder liền sẽ quán thâu đến trong thân thể của ngươi. Ngươi biết thống khổ cả một đời, Helia cắn răng, để cho ta nhận thua, đừng có nằm mộng. Các người đừng nghĩ dùng hạt Eder giết chết ta. Ta không phải bất tử. Nàng thanh âm hung ác. Lộ ra một loại khó tả áp lực. Trước đó làm cửu giới thống lĩnh quân đội sát phạt bá chủ một phương khí thế triển lộ không thể. Nghi ngờ, hơi ý chí lực thấp một ít người. Đều sẽ không tự chủ được khuất phục tại Hela. Nhưng Linh vẫn là từ trong giọng nói của nàng. Nghe được một tia sợ hãi. Bởi vì Dark Elf đã toàn bộ bị tiêu diệt. Trên đời hiểu được khống chế hạt Eder rút ra thân thể người không còn có. Hạt Eder cố nhiên không cách nào giết chết Hela. Nhưng là loại này quỷ dị nhất Infinity Stone. Sẽ mang cho Hela vĩnh viễn thống khổ. Liền phảng phất trong thân thể sống nhờ lấy một đầu cực lớn lại có được bản thân ý thức ký sinh. Trùng đồng dạng. Hơn nữa đầu này ký sinh trùng sẽ nương theo nàng cả một đời. Hela đang liều mạng tránh thoát tam đại vũ khí trấn áp. Nhưng lần này linh lực lượng cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Ở trong quang minh còn lộ ra một cỗ bá đạo nguyên tố. Khiến cho đến linh quang chi lực có được khắc chế Hela thuộc tính. Mà loại này nguyên tố Hela còn đặc biệt quen thuộc. Bởi vì nàng cũng từ trên người Odin nhìn thấy qua. Trước đó Linh cố nhiên rất mạnh, nhưng là thân thể yếu kém. Hela tùy ý liền có thể đem Linh đánh thành trọng thương. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn tương phản. Linh thể phách bên trong ẩn chứa một loại để cao ngạo như nàng đều e ngại lực lượng. Tiểu tử này ngắn ngủn một hồi sẽ thời gian bên trong, hắn đến cùng thu được như thế nào trưởng thành? Hela ngật tại kinh nghi bất định lúc. Linh chỉ thấy đem hạt Eder. Đoàn kia bản thân hoạt động màu đỏ sậm hạt tròn. Nhấn hướng Hela phần miệng. Tựa như vừa rồi dùng băng khối đồng dạng. Hela lập tức cảm nhận được một loại cảm giác đáng sợ thuận thực quản lan tràn xuống. Linh lần nữa nói khẽ. Hiện tại. Ta còn có thể khống chế hạt Eder thu hồi. Một lát nữa liền không xác định. Hela toàn thân hoảng sợ co rút. Nàng cảm nhận được hạt Eder tại cùng nàng tử vong chi lực quấn quýt lấy nhau. Đem thân thể của nàng biến thành càng phát ra cổ quái. Hela rốt cuộc khuất phục. Vội vàng cái mũi hừ phát. Mở to hai mắt nói cho Linh. Nàng nhận thua. Hạt Eder xanh thảm lập tức đình chỉ hành động. Phần này đối với Reality Stone năng lực khống chế. Càng làm cho Hela run lên trong lòng. Midner nghi kỵ mà nhìn xem Hela. Người như thế thả nàng. Nàng sẽ còn trả thù. Linh ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem Hela. Hela dùng ánh mắt hướng miệng của mình quan sát. Hạt Eder tại Linh ý chí dưới rút khỏi. Hela kịch liệt nôn khan. Nhưng nàng mấy chục ngàn năm không ăn đồ vật. Cái gì cũng nhả không ra. Nàng cảm thấy rất là khuất nhục. Nhưng là Hela cũng biết. Nếu như mình lại không chịu thua. Loại này đáng sợ bài dị phản ứng. Sẽ nương theo nàng cả đời. Đến lúc đó, cái kia cái gọi là vương quyền phách nghiệp, lại có thể mang cho Hela như thế nào đền bù đâu. Hela thở hồng hộc nhìn xem Linh trầm tĩnh ánh mắt, trong lòng nghi hoặc tiểu tử này vì cái gì bỗng nhiên biến thành đáng sợ như vậy. Nhưng nàng vẫn là lại tự biết rõ, lập tức thề nói, ta, Hela, bằng vào ta phụ thân danh nghĩa thề, không còn xâm lấn địa cầu. Không sát hại huynh đệ của ta cùng mẫu thân. Không còn tranh đoạt trong tay ngươi Asgard cư dân ngươi hài lòng đi. Midner cả giận nói. Còn có Asgard đâu? Còn có ngươi thề lại đổi ý đâu? Linh vẫn là đút nàng ăn hạt Eder đi. Hela giận dữ. Ta là tử vong nữ thần. Ta phát ra lời thề tuyệt sẽ không vi phạm. Asgard là của ta. Ta tuyệt đối không có khả năng tặng cho người khác. Ta là Asgard vương, ai cũng không thể để cho ta khuất phục. Asgard cùng Hela sinh mệnh buộc chung một chỗ. Một khi Thor đem người dân di chuyển về Asgard, có thể sẽ bị Hela làm chút tay chân. Linh đứng lên, từ trên người Hela theo thứ tự rút ra ba thanh vũ khí. Lui về phía sau hai bước, Hela gắt gao trừng mắt Linh, trong mắt tràn đầy cừu hận. Hela hung hăng nói. Ta lời thề ta sẽ tuân thủ. Nhưng Linh, người ký hiệu, người chọc giận một cái thần. Có thảm liệt vận mệnh đang đợi ngươi. Fenris, chúng ta về. Nàng rất khốc vẫy tay một cái. Nhưng là Fenris không thấy trở về. Hela lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Fenris, chỉ thấy một đầu vết thương chồng chất đại lang. Một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng. Bị hao giống như là rác rưởi đồng dạng ném qua tới. Hela trong lòng tức giận càng sâu. Nhưng nàng cũng không dám nổi giận. Tính mạng của nàng lịch trình. Chính là chiến đấu cùng thắng lợi lịch trình. Mà gặp được Linh đằng sau. Nàng nhiều lần kinh ngạc. Cuối cùng liền nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng đều bị Linh khắc chế. Loại khuất nhục này kinh lịch. Hela ống lâu như vậy niên kỳ. Cũng từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Hela tay khẽ vẫy. Vong linh quân đoàn cùng Thoi Thóp Fenris bị hóa thành ánh sáng màu đen. Nổi lên bầu trời mà đi. Hau đặt mông ngồi dưới đất. Hai cái nắm đấm màu xanh lục ôm. Bên trong miệng phun ra một cái từ ngữ. Yếu đuần. Ở căn cứ bên trong tiếp nhận chị Loki. Không khỏi hắt xì hơi một cái. Kết quả kéo rách ra vết thương. Khuôn mặt của hắn biến thành trắng càng thêm trắng. Frigga vội vàng ôn nhu lau đi Loki trên trán đổ mồ hôi. Nàng vốn định tự thân tới chiến trận. Nhưng là bị Natasha cho khuyên trở về. Loki nhoáng một cái đầu. Liền phát hiện Thor đã không có ở đây. Thế là hỏi mình mẫu thân nói. Thor chạy đi đâu rồi? Frigga sắc mặt yêu buồn nói. Hắn đi tìm Hela. Loki sắc mặt cổ quái. Hắn đây là muốn đoạt Linh đầu người sao? Dạng này sẽ bị Linh hành hung. Avenger đám người an tĩnh đi tới. Ẩn ẩn đối với Hela tạo thành vòng vây. Nhưng Hela đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nàng duy chỉ có kiêng kỵ Linh. Hất lên áo choàng. Đang muốn rời khỏi. Lại nghe Linh lạnh lùng nói. Dừng lại. Hela thân thể cứng ngắc. Mười phần căm tức quay đầu. Ngươi còn muốn làm cái gì? Không ngại liền khai chiến thử một chút. Nhưng nàng nói chuyện có chút trung khí không đủ. Linh lạnh lùng nói. Tự tiện phát động chiến tranh. Đả thương đồng bọn của ta. Ngươi lại đi thẳng một mạch. Hela thân thể căng cứng. Nổi lên lửa giận. Lại cuối cùng hạ thấp người run giọng nói. Thật xin lỗi. Chư vị. Linh cả giận nói. Cút đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung,